Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, tối tăm một mặt. Ngô Hồng Tuấn hoàn toàn không biết mình bị Kim Mỹ Mỹ sử dụng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Tích Tuyết chỉ là cái không quyền không thế trong nhà lại nghèo nữ hài. Vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, xem ở ngươi kỹ thuật tốt như vậy phân thượng, lần này ta thì giúp ngươi một cái. Yên tâm đi, cái này diễn xuất danh ngạch trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thật a, Tuấn ca ca, thật sự là rất đa tạ ngươi. Kim Mỹ Mỹ trên mặt tràn đầy dối trá nụ cười, trong lòng lộ ra một tia cười lạnh. A tương đương Sở Tích Tuyết, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có người ta cũng không dám động tới ngươi. Dám cùng ta đoạt danh ngạch, nằm mơ. Kim Mỹ Mỹ xuyên hết y phục, lén lút đi ra văn phòng về sau. Ngô Hồng Tuấn cũng đi ra ngoài, hắn trực tiếp đi vào vũ đạo phòng học bên ngoài. Vũ đạo trong phòng học, 10 cái nữ hài đang luyện võ, có thể đi vào hàng sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn nữ hài. Trừ vũ đạo mức độ bên ngoài, nhan trị cũng sẽ không thấp. Ngô Hồng Tuấn vô sỉ sử dụng nhà hắn quyền thế, đã quy tắc ngầm mấy cái nữ hài. Nhưng vũ đạo trong phòng học, khuôn mặt đẹp đến mức nổi lên, bờ eo thon đôi chân dài cùng ngạo nhân bộ ngực, ngay tại uyển chuyển nhảy múa phảng phất thiên tiên Sở Tích Tuyết, mới là trong lòng của hắn lớn nhất nhớ thương. Nam nhân có một loại tâm lý, càng là không chiếm được thì càng muốn đạt được. Kim Mỹ Mỹ đối Ngô Hồng Tuấn tới nói cũng coi như chơi chán. Giờ phút này nhìn lấy vũ đạo trong phòng học cái kia Mỹ xuất trần nữ hài, trong lòng của hắn lại bắt đầu ngứa. Sở Tích Tuyết, ngươi đi ra. Ngô Hồng Tuấn hô. Sở Tích Tuyết nhìn về phía cửa, trông thấy Ngô Hồng Tuấn, nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên đến. Nhưng hắn nhà là tổng công ty lớn nhất nhà tài trợ, nàng không thể không ra ngoài. Có chuyện gì? Sở Tích Tuyết cùng Ngô Hồng Tuấn duy trì hơn 2 mét khoảng cách. Sở Tích Tuyết, nghe nói ngươi lần này thu hoạch được tổng công ty dự định diễn xuất danh ngạch. Chúc mừng ngươi. Ngô Hồng Tuấn rối trá cười. Sở Tích Tuyết nhấp nhô đáp lại một tiếng. Gặp nàng không quá muốn phản ứng chính mình. Ngô Hồng Tuấn lạnh hừ một tiếng. Sở Tích Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi là Dương Thu Thục đệ tử thì không đem ta để vào mắt. Biết một đoạn thời gian trước vì cái gì luôn phát sinh một số kỳ quái sự tình sao? Sở Tích Tuyết sững sờ, kịp phản ứng về sau, cả giận nói, Ngô Hồng Tuấn, nguyên lai những sự tình kia đều là ngươi làm. Một đoạn thời gian trước, nàng tại vũ đạo đoàn bên trong tổng sẽ phát sinh một số rất là kỳ lạ sự tình. Tỷ như công ty cho tất cả mọi người phân phối mới vũ đạo phục cùng giày múa, nhưng là duy chỉ có nàng không có. Lại tỷ như trong công ty thang máy là soát chuyên môn thẻ mới có thể khởi động, nhưng Sở Tích Tuyết thẻ lại tự dưng mất đi hiệu lực, làm hại nàng mỗi lần đều muốn đi trên bậc thang lầu. Ngô Hồng Tuấn đắc ý nói, đừng tưởng rằng có Dương Thu Thục tại, ta thì không dám đối phó ngươi. Tựa như những việc này, cho dù ta làm, ngươi cũng tìm không thấy mảy may chứng cứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết không muốn gặp lại người này đáng giận sắc mặt. Quay người thở phì phì muốn về vũ đạo phòng. Chờ lát nữa a, trọng yếu nhất sự tình còn không có theo ngươi nói đây. Chớ nóng vội trở về a. Ngô Hồng Tuấn phối hợp mở miệng nói. Sở Tích Tuyết, lần này vũ đạo diễn xuất cơ hội ngươi cần phải chờ đợi thật lâu. Rất khát vọng a. Sở Tích Tuyết nhất thời dừng lại bước chân, trong lòng có không rõ dự cảm, lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Tuấn cười cười. Tiểu nhân sắc mặt nói, Sở Tích Tuyết, tuy nhiên ngươi là công ty dự định duy một vị trí, nhưng là nhà ta thế nhưng là lớn nhất nhà tài trợ. Chỉ cần ta để cho ta tra lại cho công ty tài trợ cái mấy trăm ngàn, ngươi nói bọn họ có thể hay không dựa theo ta yêu cầu đem cái này danh ngạch cho người khác đâu? Sở Tích Tuyết run lên trong lòng, mãnh liệt xoay người, sinh khí nhìn lấy hắn. Ngô Hồng Tuấn, ngươi sao có thể dạng này? Muốn ta không dạng này cũng được a? Ngươi minh bạch nên làm như thế nào a? Ngô Hồng Tuấn một đôi tạc nhãn bắt đầu không thể kiềm chế tại nàng ngực nở mông cong trên thân thể mềm mại liếc nhìn lên, tràn đầy ý muốn sở hữu. Ngươi mơ tưởng. Sở Tích Tuyết lui lại một bước, khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nếu như ngươi muốn đánh cho Dương Thu Thục lời nói hãy tỉnh lại đi. Nàng trước mấy ngày vừa ra nước, nếu như nàng tại lời nói ta nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ nàng không tại, nơi này còn không phải ta nói tính toán. Ngô Hồng Tuấn lộ ra âm hiểm cười. Hắn cũng không ngốc, làm sao không biết Kim Mỹ Mỹ tại dùng nhục thể sử dụng hắn. Nhưng cái này giống khoản giao dịch. Nếu như đồng dạng giá tiền, có thể đổi được Sở Tích Tuyết dạng này so Kim Mỹ Mỹ không biết tốt hơn nhiều ít cực phẩm. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một khi được đến Sở Tích Tuyết, Kim Mỹ Mỹ liền không có giá trị lợi dụng. Một chân đá văng là được. Đồng dạng lấy vũ đạo diễn xuất danh ngạch lý do. Hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã quy tắc ngầm không biết nhiều ít cái nữ hài. Nhưng phàm là đến vũ đạo đoàn khiêu vũ nữ hài, tuyệt đối mỗi người đều có ở trên vạn người xem trước mặt diễn xuất mộng tưởng. Hắn tin tưởng Sở Tích Tuyết vì giấc mộng này, cũng nhất định sẽ khuất phục. Ngô Hồng Tuấn, người vô sỉ. Sở Tích Tuyết cắn cắn hàm răng, trứng tràn khí ngực trước chập trùng không chừng, oán hận nói, bất luận người cầm cái uy hiếp gì ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Người chết cái ý niệm này a, nếu không ta không đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm không gì sánh được Ngô Hồng Tuấn. Thảo, người cái tiểu tiện nhân, đựng cái rắm chó thanh cao, không biết tốt xấu ngu xuẩn. Ta cái này đi cùng công ty thượng tầng hủy bỏ ngươi danh ngạch. Đem cái này danh ngạch lưu cho Kim Mỹ Mỹ. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Hắn giận mắng một tiếng, bước nhanh rời đi. Sở Tích Tuyết thất thần chán nản trở lại vũ đạo phòng học. Bốn phía các cô gái ào ào hướng nàng quăng tới dị dạng ánh mắt. Trước đó trên hành lang Ngô Hồng Tuấn một câu cuối cùng giận mắng thanh âm rất lớn. Các nàng đều nghe thấy, đều biết Sở Tích Tuyết sẽ phải bị thủ tiêu danh ngạch. Sở Tích Tuyết lẻ loi trơ trọi ngồi tại vũ đạo phòng học nơi hẻo lánh trên ghế dài. Rốt cục nhịn không được, ghé vào trên đầu gối ríu rít khóc thút thít. Nàng không hiểu chính mình chỉ là đơn thuần ưa thích vũ đạo. Mắt thấy liền muốn thực bày ra chính mình mộng tưởng, thế nhưng là mộng tưởng trong nháy mắt lại phá nát. Lúc trước cơ hồ chưa bao giờ bước vào qua xã hội nàng. Cảm nhận được xã hội tối tăm một mặt, trong lòng tràn đầy chanh chua khổ sở. Những cái kia nguyên bản azure nịnh hót nữ hài, giờ phút này, trong lòng các nàng phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Bỏ đá xuống giếng, ở phía xa cười lạnh, không có một người như là trước đó như vậy nhiệt tình tiến lên an ủi. Mà chính là làm lên cỏ đầu tường, như ông vỡ tổ hướng Kim Mỹ Mỹ bên kia tụ tập vuốt mông ngựa đi. Ôi chào Mỹ Mỹ tỷ, chúc mừng nha, người thu hoạch được diễn xuất danh ngạch a. Ta vẫn luôn cho rằng Mỹ Mỹ tỷ mới là chúng ta cái này muốn nhảy tốt nhất. Danh ngạch cho Mỹ Mỹ tỷ mới là thực chí danh quy nha. Ta cũng cho rằng như vậy, ta đã nói rồi. Một ít người a tạm thời đầu cơ trục lợi tranh giành đến danh ngạch thì thế nào? Sau cùng còn không phải Mỹ Mỹ tỷ trổ hết tài năng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng đề cập Kim Mỹ Mỹ cười có nhiều rực rỡ. Chỗ trong đám người, phong cảnh không gì sánh được nàng. Còn bất động thanh sắc liếc liếc một chút chính ôm lấy đầu gối co lại trong góc rơi lệ Sở Tích Tuyết. Tâm lý gọi là một cái thoải mái, còn muốn cùng ta tranh giành.